Tiêu Dao Tử Phong đáp, về cơ bản đều đã đến cả rồi, còn mình Giang Quốc Đạt vẫn chưa đến, phải rồi, dưới chân núi xuất hiện một lão già thực lực rất mạnh, ông ta rõ ràng không có thiệp mời, nhưng vẫn ngang ngược xông vào, sau khi bị chặn lại, liền ra tay cực kỳ tàn bạo. Tiêu Dao Tử Phong đem sự tình ở dưới chân núi kể qua một lượt. Mạnh như vậy sao? Tiêu Dao Đàm có chút ngây người, hỏi, dáng vẻ ông ta thế nào? Tiêu Dao Tử Phong nhớ lại trong chốc lát, nói, trên người mặc một tây trang cách đây mấy chục năm, trông có vẻ 60 tuổi, tóc dài có râu, phải rồi, ông ta dường như là người của 60 năm trước, hơn nữa còn là một tay máu mặt, nói cái gì mà, nếu đổi lại là 60 năm trước thì nhà Tiêu Dao đã máu đổ thành sông. Nghe vậy, Tiêu Dao Đàm liền trầm tư, nhân vật của 60 năm trước, ông ta chưa bao giờ nghe nói về một người như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, ông ta khẽ xua tay, nói, được rồi, bố biết rồi, lui xuống đi. Vâng, Tiêu Dao Tử Phong gật đầu, xoay người rời đi. Tại một căn biệt thự khác, ở đây tập trung các võ sĩ đến từ khắp nơi trên đất nước Đoan Hùng. Già trẻ lớn bé cộng lại tầm khoảng hơn 500 người. Những người này đã ở ẩn rất nhiều năm, hiếm khi đi ra thế giới bên ngoài, nhưng bọn họ đều quen biết lẫn nhau. Bây giờ gặp nhau đều tụ lại cùng nói chuyện phiếm. Trong một vườn hoa bên ngoài biệt thự, có vài cô gái đang đi tản bộ, dẫn đầu là Trần Vũ Điệp của phái Thiên Sơn. Cô chủ, phái Tiêu Dao này mời nhiều người như vậy đến núi Tây Lăng để làm gì chứ? Một tùy tùng bên cạnh cô lên tiếng, hỏi, Trần Vũ Điệp ngây người một chốc, sau đó nói, trước khi đi, bố cũng đã nói về tình hình hiện tại của thế giới bên ngoài, tập trung nói đến ân oán giữa nhà họ Giang và nhà Tiêu Dao, ông cũng đang suy đoán mục đích của Tiêu Dao. Lúc đầu, nhà Tiêu Dao liên hôn nhà họ Giang, nhưng bây giờ hôn sự không thành, bố tôi nói rằng nhà Tiêu Dao muốn lợi dụng cơ hội này để lập nên uy quyền, khiến cho cả thế giới biết rằng nhà họ Giang đứng đầu trong tứ đại gia tộc cổ xưa không tính là gì cả. Vậy, Giang Quốc Đạt sẽ đem Giang Vô Song đến nhận sai sao? Trần Vũ Điệp khẽ lắc đầu và nói, chuyện này tôi không biết, đợi lát nữa thì biết thôi, thời hạn nhà Tiêu Dao cho nhà họ Giang là hôm nay Giang Quốc Đạt có lẽ sẽ đưa người đến đây, nếu Giang Quốc Đạt không xuất hiện, vậy thì có nghĩa là nhà họ Giang và nhà Tiêu đã hoàn toàn chấm dứt quan hệ, một cuộc chiến có thể nổ ra giữa hai gia tộc lớn. Những người này thì thầm nói chuyện, mà Giang Cung Tuấn cũng đang lẫn trốn trong đám người này. Anh đảo quanh một vòng nhưng vẫn chưa phát hiện ra người quen. Mà đám đông đều đang đợi chờ sự xuất hiện của Giang Quốc Đạt. Nhưng đã đến chiều, Giang Quốc Đạt vẫn chưa xuất chính vào lúc mà đám đông không đợi nổi nữa. Dưới chân núi Tây Lăng, một cô gái đang chậm rãi đi đến. Cô gái khoảng 25-26 tuổi, mặc một chiếc váy màu xanh da trời, tóc dài gợn sóng màu hạt dẻ. Cô nhìn về ngọn núi Tây Lăng phía trước, bước từng bước đi tới với khuôn mặt xinh đẹp vô cảm. Báo, Giang Vô Song xuất hiện, hiện, cách chương.